Bán tiên, chương 123, vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cho lại bộ liền đắc tội với ngự sử đài bên này, có thể hắn biết rõ bên nào có thể chọc bên nào không thể chọc. Hắn tại ngự sử đài nhiều năm, tại ngự sử đài hiệu lực đến già, tại này lão thối coi như đối với hắn lại không đầy, về tình về lý ngự sử đài bên này đều sẽ không đem hắn lão nhân này cho như thế nào, bao quát trung thừa đại nhân nên cho hắn, như cũ là một dạng đều sẽ không thiếu hắn. Một bên khác lại sẽ không cùng hắn giảng thể diện này, hắn như trọi cứng lấy không cho, cái kia chính là đắc tội. Người có đôi khi liền là kỳ quái như thế, thường thường liền là lại càng dễ tổn thương sẽ không tổn thương chính mình người. Hắn tự nhiên biết trung thừa đại nhân đối với mình thất vọng. Cũng biết cái kia bản từ chức rơi vào lại bộ trong tay sẽ khiến hậu quả gì. Hai nhóm người đứng ngựa muốn liền. A sĩ hành, chết sống phân cao thấp, cái kia tờ đơn xin từ chức nhóm lửa không phải ân oán cá nhân, nhóm lửa chính là hai cái giữa hệ phái đấu tranh. Lại bộ có thể trước tiên chạy tới nơi này muốn đơn xin từ chức liền đã hết sức nói rõ vấn đề. Nói rõ trong đó một nhóm người tựa như là người được mùi máu tươi giống như lang, trước tiên lần theo cắt vết thương hung tàn nhào tới. Một bên nghĩ muốn, A sĩ hành, mệnh muốn mượn này trọng thương một bên khác thì phải tận lực bảo đảm. A sĩ hành, mệnh nếu là con trai của A Tiết Trương đạp chân kinh thành liền bị người giết chết, không khác bị giết gà dọa khỉ, đối bên này sẽ sinh ra một loạt sâu xa ảnh hưởng. Một tay chống nạnh tề tả sử chậm rãi xoay người, chậm rãi hướng đi bàn. Ai, một tiếng dần dần già đi kéo dài u thán phát ra từ trong miệng của hắn. Hắn biết chính mình muốn sớm viết cáo lão đơn xin từ chức. Lấy đi đơn xin từ chức chính là lại bộ người nào, dáng dấp ra sao? Nhanh chân mà đi Bùi Thanh Thành vừa đi vừa hỏi, là Khúc Văn Sinh bọn hắn, bạn hành ở bên nhân viên tương quan khẩn cấp báo biết. Một nhóm ra ngự sử đài cửa lớn, Bùi Thanh Thành có thể nói đi lại vội vàng chạy xuống cao cao bậc thang, trực tiếp chạy tới quốc công bên cạnh xe ngựa đẩy ra màn cửa đối trong xe nhân đạo. Tới chậm một bước đơn xin từ chức bị lại bộ người cầm đi, hiện tại lập tức phái người đuổi theo, hy vọng có thể bắt kịp. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đồ trên tay của chính mình thật đúng là có thể để cho người khác lấy đi, ngươi ngự sử đài người là làm ăn gì? Bùi Thanh Thành, ngươi đối ngự sử đài trưởng khống quá yếu. Trong xe Ứng Tiểu Đường khiển trách ngoài cửa sổ người một phiên, vẻ mặt đã trầm xuống, lại uống tiếng. Người tới, một tên đi theo tướng lĩnh lập tức phụ cận chờ đợi phân phó. Không có gì đáng nói, Bùi Thanh Thành bên này người cáo chi là ai cầm đi đơn xin từ chức người dáng dấp ra sao? Ứng Tiểu Đường bên này người ghi lại về sau, lập tức phái ra hơn 20 kỵ xuôi theo khả năng con đường đuổi theo, đều hướng trên lưng đâm cờ, giả mạo 800 dặm khẩn cấp lính liên lạc một đường ở kinh thành phóng ngựa chạy như điên truy kích. Quảng cáo, A sĩ hành ở đâu? Không biết khả năng hồi trở lại trung phủ. Tìm, kinh thành một chỗ mô đất mọc đầy cây trúc có quán rượu vòng lên một chỗ trúc viên kinh doanh mua bán, tên là Long Viên Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh trước đó ở kinh thành Liêu Quyền muốn tìm Hòa Tất Dế người mua lúc từng gặp nơi này nhã tĩnh, không có người đến người đi cái gì, có thể tránh khỏi quá nhiều người nhận ra mình, cũng xem như bởi vì Tịch Nguyệt Phường chuyến đi lớn giáo huấn, bởi vì mà lần này mở tiệc chiêu đãi thiết lập tại nơi này. Hắn mặc dù không biết lang vệ nói thật hay giả, trải qua nhắc nhở sau cũng vẫn là sợ bị Bạch Lan cho tìm tới, nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Bất quá chủ quán vẫn nhận ra Thám Hoa Lang, không có cách danh tiếng quá lớn, dạo phố thời điểm xác thực gặp qua. Không có nói trước đặt trước nhã tỏa cũng không thành vấn đề, chủ quán chủ động biểu thị hôm nay mở tiệc chiêu đãi toàn miễn phí, duy nhất thỉnh cầu là thỉnh Thám Hoa Lang đệ tử. Nghe được miễn phí, Dữ Khánh hơi có tâm động nhưng nghĩ tới chính mình trong bụng mực nước lại có chút lưỡng lự. Đi theo hộ vệ lúc này kéo một thoáng Dữ Khánh tay áo nhắc nhở ra hiệu, khiến cho hắn thận trọng. Trung phủ đã thông báo, nhất là trung phu nhân, cái kia càng là liên tục bàn giao, để bọn hắn nhìn chằm chằm công tử, không nên để cho công tử tùy ý cho người ta đề tử. Trung phu nhân văn giản tuệ đối với việc này là hết sức oán niệm, trọng điểm là liền nàng cái này mẹ vợ đều không có mò được nửa chữ. Cũng may người chủ quán tự giác, biết mình một bữa cơm nhường Thám Hoa Lang viết cái gì từ phú có chút quá, chỉ cầu đề cái tên tiệm, quay đầu để cho người chiếu Thám Hoa Lang chữ tái tạo chiêu bài. Dĩ nhiên, cái này cũng không đơn giản, đối buôn bán tôi nói, chiêu bài thứ này thả từ lúc nào đều trọng yếu, có lẽ là cả đời, một chút danh tiếng lâu năm là có thể làm bảo vật gia truyền. Chờ tại liền sao chép ba chữ, liền có thể miễn tiền cơm, Dữ Khánh vui vẻ đáp ứng, đuổi ngăn trở hộ vệ. Luận viết chữ hắn vẫn là rất có lòng tin, lực lượng 10 phần, bởi vì thật A sĩ hành viết cũng không có hắn tốt. Chủ quán lập tức bút mực giấy nghiên hầu hạ Dữ Khánh huy hào bát mặc. Long Viên Khâu, ba cái chữ màu đen bất ngờ bắt mắt tại trên tờ giấy trắng, rất có linh vận, xem xét liền đẹp mắt loại kia. Chủ quán hai mắt tỏa ánh sáng, liền tán chữ tốt, thấy Dữ Khánh liền muốn để bút xuống, cuống quýt cầu Dữ Khánh giơ cao đánh khẽ lưu danh. Điều này rất trọng yếu. Tương lai truyền cho con cháu thời điểm, nhất là đời đời con cháu truyền xuống thời điểm, cái kia chính là nhất đoạn có danh tiếng có lai lịch chân thực điển cố, nhà ta chiêu bài đó là trăm năm khó gặp bốn khoa mãn phân hội nguyên thân bút viết. Dữ Khánh hơi lưỡng lự, vẫn là lưu lại A Sĩ Hành tên. Chủ quán bưng lấy tới tay chữ, như nhặt được chí bảo liên tục tạ ơn, mệnh người hầu bàn cực kỳ khoản đãi. Bất quá Dữ Khánh cũng có bàn giao, chỉ muốn an tâm mở tiệc chiêu đãi, hy vọng bên này không muốn khoa trương hắn tới, chủ quán tự nhiên là miệng đầy cam đoan xuống tới. Đưa mắt nhìn chủ quán hưng phấn mà đi dáng vẻ, Dữ Khánh dù sao cũng hơi buồn bực, đáng tiếc dùng tên của mình viết chữ không đáng tiền. Khách nhân không có nhường Dữ Khánh đợi lâu, Tô Ứng Thao, Phan Văn Thanh, Phòng Văn Hiền cùng Trương Mãn cứ lần lượt đi vào, đều sớm đến, đều không dám để cho Dữ Khánh đợi lâu. Dữ Khánh hạ thấp tư thái nghênh đón, hai bên tự nhiên là gặp nhau thật vui, một phiên khách sáo tránh không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dữ Khánh như vậy thái độ, Tô Ứng Thao bốn người là hết sức hưng phấn, cũng nghe nói vị này thành ngự sử trung thừa đại nhân bên người hồng nhân, có thể kết giao với là vinh hạnh của bọn hắn, huống chi vẫn là vị này chủ động mở tiệc chiêu đãi, nói ra đều lần có mặt mũi, sẽ cho người coi trọng mấy phần. Chủ khách sau khi ngồi xuống, không khỏi nâng lên đại gia quen biết Chiêm Mộc Xuân cùng Hứa Phí. Bởi vì bốn người thật sự là có chút kỳ quái, thật tốt tại sao lại vẻn vẹn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn bốn cái. Ban đầu cũng mời bọn hắn, làm sao bọn hắn đều tạm thời có việc, đều thật sự là không thoát thân được. Một cái muốn đi theo cựu cựu tiếp người nào, mưu cái gì chức khuyết, một cái khác thì gấp gáp muốn ra kinh giải quyết việc công. Dữ Khánh nói xong lấy ra Chiêm Mộc Xuân cho cái kia phần tự viết hồi phục làm chứng minh, đưa cho bốn người xem. Bốn người thay phiên truyền xem sau đều tỏ ra là đã hiểu, nhiều ít cũng hơi xúc động, cùng là một giới thí sinh, người ta đã thành mệnh quan triều đình bận bịu quốc sự, nhìn lại mình một chút. Khách nhân vừa đến, thịt rượu liền bắt đầu lên, chất lượng khá cao, chủ quán vì chiêu đãi thám hoa lang, vì bác thám hoa lang một cái tốt danh tiếng cũng là bỏ hết cả tiền vốn, sở trường nhất trực quản lên. Vui chơi giải trí một chầu về sau, Tô Ứng Thao cuối cùng chủ động đã hỏi tới then chốt. Sĩ Hành huynh lần này mời khách có thể là có cái gì thuyết pháp, hoặc là có dặn dò gì tại chúng ta. Nếu là người sau, cứ việc phân phó. Không sai, người ta ở giữa không cần khách khí. Có thể làm được tuyệt không chối từ. Những người khác đều phụ họa, đều không phải người ngu, giữa bọn hắn nào có vô duyên vô cớ mời khách đạo lý. Nếu là chủ động nêu ý chính, Dữ Khánh cũng là không khách khí, ra vẻ do dự nói. Nói ra thật xấu hổ, nguyên nhân có hai, thứ nhất là hướng chư vị nói xin lỗi. Lần trước tại Tào Phủ ta nói hoang đường lời, ta cữu cữu cũng không phải gì đó kinh thành nhà giàu nhất. Lúc đó nói lời này lúc là không quan trọng, căn bản không nghĩ tới sẽ còn tại cùng một chỗ, là chuẩn bị kiểm tra sau liền rời đi, không ngờ tới sẽ náo thành dạng này. Sĩ Hành huynh nói đùa, đánh nhau vì thể diện thôi. Không sai, đưa tức giận, làm sao có thể làm thật. Thôi nói Sĩ Hành huynh, đưa nói nhảm như chúng ta đối Sĩ Hành huynh nói qua, chẳng lẽ còn muốn cả một đời mang thù hay sao? Chúng ta có thể quen biết liền là đời này duyên phận, làm tiếc phúc. Đi qua không thoải mái, liền đừng nhắc lại. Quảng cáo, bốn người cười ha ha, đều có cười một tiếng mà qua khí độ. Kỳ thật bốn người sau này cũng náo rõ ràng, cũng thật sự là... A Sĩ Hành, sau này danh tiếng quá lớn, kia là cái gì Trung Phủ có phải hay không kinh thành nhà giàu nhất không gạt được, bất quá cũng xác nhận Trung Phủ đúng là nhà giàu sang. Phan Văn Thanh chợt hiếu kỳ nói, Sĩ Hành huynh, nghe nói Trung thị trưởng nữ là vị hôn thê của ngươi, nghe nói sắp thành hôn, có thể là thật. Trương Mãn cười cười nói, sợ là không thể giả, đến lúc đó chúng ta sợ là tránh không được muốn lấy uống chén rượu mừng. Dữ Khánh lại tại cái kia thổn thức lắc đầu. Đây chính là ta tìm chư vị nguyên nhân thứ hai. Chấm, ồ, bốn người nhìn nhau, Tô Ứng Thao nâng chén nói. Sĩ Hành huynh từ từ nói, ta người bình thường có nhiều thời gian, xin lắng tai nghe. Mấy người đều gật đầu. Dữ Khánh thở dài, là như vậy, nhưng thật ra là muốn cầu cạnh bốn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải hôn kỳ gần nha, tất cả sự vụ đều là Trung Phủ tại xử lý, nhưng ta nghĩ đi chính mình cũng không thể không có chút nào hành động, cũng muốn chuẩn bị ít đồ, nhưng mà hỏi một chút giá tiền, đúng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ta mới tới kinh thành, cũng không biết người nào, nói nhiều liền không nói, tại cái kia lắc đầu. Bốn người nhìn nhau, đều bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ, đây là tới vay tiền, khó trách sẽ chủ động mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Phòng Văn Hiền thử hỏi một câu, không biết Sĩ Hành huynh còn thiếu bao nhiêu tiền. Dữ Khánh dựng lên ba ngón tay quan sát đến bốn người phản ứng nói. 3 vạn lượng dáng vẻ, như không được hắn liền định hàng một điểm, mấy người đấy, hắn nhiều ít cũng theo Hứa Phi cách kia hiểu qua, đều là Liệt Châu bên kia gia đình giàu có chi đệ, cũng là bởi vì môn đăng hộ đối mới có thể chơi tại cùng một chỗ, vào kinh thành trên đường kết giao Chiêm Mộc Xuân đám người hết thảy chi tiêu cũng cơ bản đều là bốn người bỏ tiền. Bởi vì biết bốn người ra được tiền này cũng là dám tiêu tiền chủ, hắn mới dám mở miệng. Hoa 3 vạn lượng giày vò một chuyến hôn sự không coi là nhỏ tiền, bốn người tầm mắt lần nữa giao hội. Tổ Ứng Thao nhìn quanh nói, Sĩ Hành huynh sẽ không tùy tiện mở này loại khẩu, tất nhiên là gặp chỗ khó, đây là Sĩ Hành huynh trung thân đại sự, như thế nào chúng ta bốn người chia đều trợ Sĩ Hành huynh một chút sức lực. Trương Mãn cự hào khí nói, cũng đừng làm khó khăn như vậy, chúng ta bốn người, một người ra 8.000 lượng đi. Quay đầu lại hỏi Dữ Khánh, dạng này có đủ hay không? Đủ rồi đủ, Dữ Khánh liên tục gật đầu, trong lòng lại đang hối hận, phát hiện mình vẫn là không phóng khoáng, sớm biết nói 4 vạn lượng. Phòng Văn Hiền nâng chén, vậy cứ như thế định, mấy người lúc này cùng nhau nâng chén đã định, cách chương.